Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, thần thiếp không hiểu Hoàng thượng đang nói cái gì. Tần Hương Y giật mình, dần dần thu lại thần sắc sợ hãi, nàng vẫn bình tĩnh như nước, không cảm thấy sợ hãi nữa, chưa tới phút cuối nàng quyết không nhận thua. Bắc Đường Húc Phong lắc đầu cười một tiếng, đôi môi đỏ mọng tinh mỹ khẽ cong lên, hiện ra một tia cười gian, từ ống tay áo hoàng bào móc ra một bao gấm thêu tinh xảo, khẩu khí của Hoàng hậu thật cứng. Chậm sớm đã biết, mở ra xem đi, nói xong, hắn hung hăng ném về phía Tần Hương Y. Tần Hương Y nắm chặt bao gấm trong tay, nặng trịch trong lòng bỗng cảm thấy bối rối, ngón tay xinh đẹp dần mở túi ra, tiếp theo một tia sáng óng ánh chiếu ra, thì ra đó là một miếng ngọc bội, ngọc này, trong suốt sáng long lanh, màu sắc sáng loáng, là ngọc tốt nhất phẩm, phía trên ngọc còn chạm khắc hoa văn, rồng bay phượng múa trông rất sống động, cao quý tỏa ra khí chất hoàng gia. Băng tuyết ngọc, toàn thân Tần Hương Y run lên. Sao nó lại nằm trong tay của Bắc Đường Húc Phong? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn không nói được. Hoàng hậu, đây là do trẫm tìm được trong nhà của nhạc phụ nhạc mẫu. Bắc Đường Húc Phong đề cao giọng nói, hai từ nhạc phụ nhạc mẫu, gần thật mạnh, giống như muốn giết người, lạnh lùng liếc mắt Tần Hương Y một cái, hai tròng mắt híp lại tiếp tục nói. Nhà nho học bình thường làm sao có băng tuyết ngọc, trẫm nhớ không lầm, băng tuyết ngọc là vật phẩm của hoàng gia băng tuyết quốc. Thần thiếp không biết ngọc này từ đâu ra. Tần Hương Y cố gắng che giấu nội tâm đang cực kỳ hoảng loạn của mình. Nàng không biết rõ vì sao băng tuyết ngọc được đặt cùng bài vị cha mẹ trong nhà tại Tiên Cốc Tử, lại bị Bắc Đường Húc Phong tìm được. Ông trời muốn cho Tần Hương Y ta không còn đường để đi tiếp hay sao? Không, ta quyết không chịu thua. Người hoàng hậu gọi là cha mẹ đã được triệu, ý bảo là đã gặp họ rồi, ngọc này nhất định là của hoàng hậu. Trong mắt sâu thẳm của Bắc Đường Húc Phong dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, nhìn thẳng về phía Tần Hương Y, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ âm trầm. Đôi vợ chồng ấy không phải đã đi rồi sao? Bắc Đường Húc Phong sao tìm được bọn họ? Hoàng hậu đang nghĩ là làm sao trẫm tìm được chỗ của đôi vợ chồng đó, đúng không? Bắc Đường Húc Phong tựa hồ đã nhìn thấu tâm tư của Tần Hương Y, nhếch môi cười một tiếng, kề sát tai nàng nói, siêu mật đội của trẫm không có gì là không làm được. Siêu mật đội, Tần Hương Y sớm đã nghe thấy, siêu mật đội này giống như đội quân cảm tử của Hoàng đế, mỗi người đều có võ công cao cường, xuất quỷ nhập thần. Khó trách, Bắc Đường Húc Phong cũng không phải là một vị Hoàng đế thông thường. Nghe đến đó, lòng Tần Hương Y lạnh đi một nửa, gắt gao nắm chặt băng tuyết ngọc trong tay, từ từ quay lại nhìn Bắc Đường Húc Phong, không sai, ta là Hàm Hương công chúa. Tần Hương Y là tên cô sửa lại sau này. Nói xong, đôi mắt kia chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, hiện rõ tia oán hận nồng đậm. Nếu như cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện không phải là Hàm Hương công chúa. Nếu không phải công chúa, nàng sẽ không bị gả sang Long đế quốc, rồi chưa gả đi đã mất trinh, sẽ không bị nhà chồng vứt bỏ, lại càng không được cô cứu sống, cũng sẽ không tái giá với Bắc Đường Húc Phong làm hoàng hậu của hắn. Tất cả đều rất trầm trọng. Hôm nay, Trảm Long và Nhược Băng đang nằm trong tay hắn, con đường phía trước của nàng càng gian. Góc truyện audio.com, nan, cũng không có gì để giấu giếm nữa, bởi vì hoàng đế mà nàng phải đối mặt không phải ngu ngốc, hắn khôn khéo đến khó có thể tin được. Sau khi Bắc Đường Húc Phong nghe xong, khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời cứng lại, tiếp theo là co giật, những sợi gân xanh nổi lên trên trán, như con giun đang bò, đáng sợ cực kỳ. Ha ha ha ha, thời gian như ngừng lại trong chốc lát, hắn đột nhiên cười to, ngửa mặt lên trời cười to, giọng cười chứa oán hận hỗn loạn. Tần Hương Y nhìn Bắc Đường Húc Phong, nhất thời không biết là hắn cười cái gì. Lần đầu tiên nàng cảm mờ mịt như vậy. Vậy ra, hoàng hậu của trẫm từng là vợ của nhị hoàng huynh. Cười xong, mặt hắn trầm xuống, hai tròng mắt của hắn trừng lên giống như đèn lồng. Bắc Đường Húc Vinh xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đối đầu với hắn khắp nơi. Hai người đã ngấm ngầm đấu đá trong triều từ lâu. Bây giờ nữ nhân này còn có quan hệ với hắn, buồn cười, thật là buồn cười. Hoàng hậu a hoàng hậu, thật sự ngươi làm cho trẫm giật mình, lúc nói những lời này, hắn đã rất nhanh nắm chặt tay lại, rất dùng sức, rất nhanh. Nếu hoàng thượng đã biết tất cả, muốn giết muốn xử sao liền theo ý người, chỉ mong hoàng thượng buông tha cho hai người con của ta. Trên khuôn mặt mỹ lệ không hiện bất cứ gì, tĩnh lặng như trang giấy, nàng nhàn nhạt nhìn Bắc Đường Húc Phong, kiên định ngẩng cổ lên. Chết nàng không sợ, trước khi vào cung, nàng đã sớm chuẩn bị cho cái chết. Chỉ là nàng không muốn Trảm Long cùng Nhược Băng có chuyện. Tốt, Bắc Đường Húc Phong mạnh mẽ phất tay áo, cười lạnh một tiếng, bàn tay giương lên, rơi trên cổ của Tần Hương Y, hung hăng nắm lấy. Lần này hắn thật sự tức giận, hoàng hậu không chỉ mất trinh, mà còn có con, điều này vốn là không thể chịu đựng được. Càng làm cho hắn vô phương đón nhận hơn nữa, chính là nàng là Hàm Hương công chúa của băng tuyết quốc, nói cách khác nàng từng là vương phi của nhị hoàng huynh. Bắc Đường Húc Vinh vẫn cầm giữ binh quyền, Dục Dịch ngóc đầu dậy, là kẻ thù hắn thề bất lưỡng lập, nàng từng là vương phi của hắn. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Lúc này thật muốn bóp chết nữ nhân này. Tần Hương Y cũng không phản kháng, gương mặt thanh lệ bởi vì nghẹn thở mà trở nên đỏ hồng, tơ máu nồng đậm hiện lên, nàng một lòng muốn chết. Đôi mắt dần dần nhắm lại, khóe mắt đột nhiên chảy hai hàng nước mắt kia rất đau. Bắc Đường Húc Phong ngẩn ra, chợt buông tay, đẩy nàng ra sau. Tần Hương Y không đề phòng liền té ngã trên đất thở hổn hển, liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong, vì sao hắn không xuống tay? Vì sao, Bắc Đường Húc Phong, ngươi là kẻ thù của băng tuyết quốc ta. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày sau ta đối với ngươi tuyệt đối không lưu tình. Vô Từ không cần che giấu tâm tình nữa, một đôi mắt chỉ chứa đầy thù hận, nhịn lâu như vậy, lúc này đây biểu hiện vô cùng rõ ràng, nếu trên tay có con dao thật sắc, nàng nhất định sẽ đâm vào ngực hắn, quyết không nề tình. Bắc Đường Húc Phong nhìn Tần Hương Y, đôi mắt đen hiện lên tia sáng, hắn khinh miệt cười một tiếng, cũng không nhiều lời tiến lên một bước giữ chặt tay Tần Hương Y, bàn tay đặt trên vạt áo nàng, chỉ nghe đến tiếng vải vóc bị xé nát, áo trắng trên người bị kéo xuống, chỉ còn lại có một mảnh yếm đào mỏng manh, quả nhiên là mỹ nhân, da thịt như ẩn như hiện, lóng lánh, giống như mỹ ngọc. Bắc Đường Húc Phong, ngươi muốn làm gì? Tần Hương Y giật mình một cái, một tay. Gocchuyenaudio.com che chắn bộ ngực, một tay âm thầm vận khí đánh về phía Bắc Đường Húc Phong. Ai ngờ hắn đã sớm phòng bị, bàn tay vung lên chặn lại. Tiếp theo bàn tay to của hắn túm lại, thân thể kiều xảo bị một lực kéo lại, ôm vào lòng ngực rộng rãi, bàn tay ấm áp chạm vào hình xăm hoa mẫu đơn trên lưng nàng. Hoàng hậu không phải là Hàm Hương công chúa sao? Vì sao lại không có mùi thơm? Chẳng lẽ điều đồn đại là giả? Ngón tay của Bắc Đường Húc Phong tinh tế thăm dò hình xăm của Tần Hương Y, trên mặt hiện lên nét buồn, rất kỳ quái. Đúng, điều đó là giả. Tần Hương Y căn bản không để ý tới Bắc Đường Húc Phong, thuận miệng nói, hành động của hắn khiến nàng cực kỳ không thoải mái, chỉ muốn thoát khỏi hắn, nàng giãy giụa, hắn lại giữ càng chặt. Lông mày của Bắc Đường Húc Phong khẽ biến hóa rất nhỏ, vẻ mặt lại lạnh lùng hơn, thói quen nhếch miệng cười một tiếng, ngón tay tiếp tục xoa lên hình xăm đóa mẫu đơn, chỉ là tăng thêm độ mạnh, móng tay phảng phất muốn ấn vào da thịt nàng, nàng bị đau nên hừ một tiếng, buông ra. Hết chương 26, cách chương.